khi có thể nói chuyện với mèo. Chương 60, gocchuyenaudio.com. Đến ngày hẹn đi nhà kia nhìn mèo ấy, Lâm Lan cố ý thay một bộ đồ thời trang mùa xuân nửa trang trọng, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa cao, trang điểm nhẹ phối với hoa tai cùng túi xách đơn giản, thoạt nhìn sẽ vừa không quá nghiêm túc cũng sẽ không quá tùy ý. Bộ dáng cô xinh đẹp dẫm lên giày da dày chờ ở ven đường, cũng phảng phất như một nhánh hoa tươi nở rộ lay động ngày xuân. Trình Phong Dương lái xe tới đón cô, hai mắt tỏa sáng. Lan Lan, một thân này của em thật là xinh đẹp, vẫn là lần đầu tiên thấy em mặc phong cách như thế đấy. Lâm Lan nghe vậy cười một tiếng, trêu chọc một câu. Đó là khẳng định nha, lúc chúng ta mới quen năm trước ấy vẫn là mùa thu đấy, mùa đó em cũng sẽ không mặc thế này. Vừa nói, cô vừa mở cửa xe chỗ ghế phụ ra ngồi xuống. Đi thôi, cũng đừng để người ta chờ lâu. Được rồi, chiếc Mercedes-Benz khởi động ô tô lái về phía giữa đường phố, hướng về mục đích chạy như bay mà đi, mình mới biết được cái đại bôn mà anh lái là xe gì, lên trang bên đó, đưa cái chữ đại bôn tiếng Trung vào GG tìm kiếm và nó ra hình anh Mercedes-Benz. Xin lỗi mọi người vì giờ mới đưa ra thông tin về xe anh Dương lái nhé. Nhà của khách hàng Trình Phong Dương dẫn Lâm Lan đi lần này ở một trong những tiểu khu cao cấp nhất thành Tây, hoặc gọi là khu biệt thự thì thích hợp hơn chút. Một mặt của tiểu khu dựa vào công viên đầm lầy, một mặt thì dựa vào những ngọn núi nổi tiếng của thành Tây, phong thủy vô cùng tốt, các phương tiện hỗ trợ cần gì có đó, tuyệt đối sẽ không để các chủ sở hữu có bất kỳ suy nghĩ bất tiện nào. Bởi vậy tuy rằng cũng không phải trung tâm thành phố, nhưng tuyệt đối xem như là khu nhà giàu được thành Tây công nhận. Khi xe Trình Phong Dương đi qua cổng khu biệt thự với an ninh nghiêm ngặt, bắt đầu chạy lên con đường nhựa được xanh hóa cực tốt lần nữa, Lâm Lan nhìn biệt thự đơn đình với mật độ cực thấp, ngoài cửa sổ xe kia cũng chưa phản ứng lại được. Nhà khách hàng này có tiền như vậy sao? Cô có hơi ngây ngốc, sinh thời thật đúng là không nghĩ tới mình sẽ đặt chân tới nơi này. Trình Phong Dương gật đầu. Đúng vậy đó, mấy năm trước người khách này mở công ty phát tài, người nhà này mua nhà ở ngay đây, tìm anh thiết kế phòng ở vẫn là gần 2 năm trước đây, năm ngoái mới trang hoàng xong rồi vào ở, Lâm Lan. À, nghe thấy tiếng đáp lại cảm xúc phức tạp kia của Lâm Lan, Trình Phong Dương khỏi nở nụ cười. Kỳ thật nhà ở nơi này cũng không có đắt đến thái quá, nhà anh hoặc là nhà em muốn mua thì cũng không phải không thể mua. Ha ha, là có thể mua, nhưng tuyệt đối là cái chủng loại mua thì phải bán nhà bán cửa hàng thương gân động cốt kia. Lâm Lan trợn trắng mắt về phía anh ấy, nhanh đừng nói mấy thứ không thiết thực ấy, còn bao lâu mới đến nha? Đã sắp tới rồi, lời Trình Phong Dương nói rơi xuống không bao lâu, ô tô liền dừng lại ngay trước cánh cổng sắt của một tòa biệt thự. Lúc bọn họ đi tới chỗ chuyên dụng để đậu xe mà đậu, chỗ cổng lớn kia đã có người đang chờ. Là một người thanh niên chừng 20 mấy tuổi với một cô bé chừng 8 tuổi. Lão Trình, chỗ này, người thanh niên nắm tay cô bé lớn tiếng chào hỏi với Trình Phong Dương, cười chào đón. Thật đúng là có hơn nửa năm không gặp, cậu có vẻ cũng không bởi vì phải thức đêm để thiết kế mà thành chọc nhỉ. Đi cậu mới thức đêm thành chọc, Trình Phong Dương tức giận chừng anh ta một cái, sau đó quay đầu giới thiệu với Lâm Lan. gocchuyenaudio.com, Lan Lan, đây là Viên Gia Khánh, bạn đại học của anh, cũng là cháu họ của chủ căn biệt thự này. Chuyện mèo của căn biệt thự này xảy ra vấn đề vẫn là cậu ta nói cho anh, sau đó giật dây ở giữa. Xin chào Lâm tiểu thư. Người thanh niên tên Viên Gia Khánh không đợi Trình Phong Dương giới thiệu hết đã nhảy lên một bước đi đầu giao thiệp với Lâm Lan. Tôi được xem video cô thuần mèo từ chỗ lão Trình ấy, thật sự khá là ghê gớm. Tôi với lão Trình đại học ngủ chung phòng 4 năm, người có thể khiến cậu ta tôn sùng tôi vẫn là rất tín nhiệm. Lần này mèo nhà chú nhỏ tôi thật sự phải xin nhờ cô, bằng không Lôi Lôi thật sự phải thương tâm chết mất. Viên Gia Khánh vừa nói, vừa cúi đầu vỗ vỗ đầu cô bé 8 tuổi bên người. Lúc này cô bé nhỏ đáng yêu tên Lôi Lôi đang ngửa đầu nhìn về phía Lâm Lan, đôi mắt to đen trắng rõ ràng gắt gao mà nhìn cô chăm chú. Lâm, chị Lâm, Viên Viên nhà em đột nhiên liền trở nên thật xấu, anh cả nói chị có thể biến nó trở về. Xin, xin chị nhất định phải giúp bọn em một tay, nếu mà Viên Viên có thể biến trở về em tặng hết bình bé heo cất tiền của em cho chị có được không? Không chỉ riêng có động vật nhỏ mới đáng yêu, trẻ con lễ phép hiểu chuyện cũng rất đáng yêu á, Lâm Lan cũng không nhịn được mà nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô bạn nhỏ. Em gái Lôi Lôi, đầu tiên chị phải gặp Viên Viên trước đã thì mới có thể biết có thể biến nó trở về hay không nha. Hồi nữa có thể xin nhờ em dẫn chị đi gặp nó chứ? Đương nhiên có thể, cô bé lập tức thả tay anh họ cả ra, nện bước chân ngắn nhỏ chạy ngay vào trong biệt thự. Ba, mẹ, người có thể biến Viên Viên trở lại tới rồi. Dưới sự dẫn đường của cô bé với Viên Gia Khánh, Lâm Lan với Trình Phong Dương rốt cục vào được tiền sảnh biệt thự, nam nữ chủ nhân của biệt thự chờ bọn họ ở đây. Sau một hàn huyên chính thức, năm người lớn chính thức ngồi xuống, nhưng lúc này vô luận là Lâm Lan hay là Trình Phong Dương, nụ cười trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Thật là ngại khi để hai vị vừa vào nhà liền có thể nghiệm không tốt thế này. Sắc mặt nam chủ nhân xấu hổ, mùi thật không dễ ngửi phải không? Ngày sáng hôm nay, Viên Viên lại đi tiểu ở góc sofa. Mùi của đồ bài tiết của mèo nặng bao nhiêu, người từng nuôi mèo đều biết, Lâm Lan vừa vào tiền sảnh liền ngửi được, dù cho chủ nhà dùng mấy thứ như thuốc tẩy hoặc là nước hoa linh tinh che lấp thì cũng không chọi lại cỗ mùi khai bá đạo kia được. Rõ ràng là dinh thự xa hoa trang trí tỉ mỉ, ở thị giác nhìn không thể soi mói, nhưng quả thực là bị cái mùi này kéo xuống tới mấy đẳng cấp. Kỳ thật không riêng gì tiền sảnh, rất nhiều chỗ trong nhà đều từng bị Viên Viên làm thế này, nó giống như là đem cái nhà mới này làm chậu cắt mèo cỡ lớn ấy. Nữ chủ nhân một mặt yêu sầu, hơn nữa không chỉ như thế, rất nhiều đồ dùng trong nhà cũng gặp tai vạ, trong phòng luôn có thể lơ đãng mà nhìn thấy vết cào của Viên Viên. Tôi với ông xã còn có Lôi Lôi thì đừng nhắc nữa, đều từng bị nó cào bị thương. Trước kia Viên Viên không phải như thế, không biết vì cái gì mà chuyển đến đây liền biến thành thế này. Nghe qua tình huống rất nghiêm trọng đây, Lâm Lan nhíu mày, đúng vậy, tình huống thật sự càng ngày càng nghiêm trọng. Sau 2 tuần mới chuyển đến đây, Viên Viên liền trở nên không thích hợp, đến giờ tính tình nó càng ngày càng tệ, nhưng bọn tôi cũng không biết vì sao lại thế. Nói đến phía sau nữ chủ nhân đều có chút thương tâm. Góc truyện audio.com, Viên Viên là mèo con tự mình chạy tới nhà lúc sinh nhật 1 tuổi của Lôi Lôi ấy, lúc quyết định nuôi nó điều kiện trong nhà còn không có tốt thế này. Cũng không biết có phải là mèo thật sự chiêu tài hay không, từ sau khi nuôi Viên Viên thì chuyện làm ăn của ba Lôi Lôi càng làm càng thuận, mãi cho đến tình trạng hiện giờ. Viên Viên với Lôi Lôi xem như cùng nhau lớn lên từ nhỏ, đột nhiên liền náo thành thế này, thật sự rất lo lắng. Lâm tiểu thư, nếu có biện pháp, xin nhất định phải giúp bọn tôi một tay. Vào lúc này nam chủ nhân cũng tiếp lời, tràn đầy khuôn mặt là thành khẩn. Viên Viên sống chung với bọn tôi 6 năm, đã là một thành viên không thể thiếu trong nhà, tôi thật sự không muốn nó cứ mãi thế này. Chỉ cần cô có thể giúp bọn tôi giải quyết cái bối rối này, thù lao tuyệt đối dễ nói. Lâm Lan toàn bộ hành trình nghe hết miêu tả của chúng khách hàng, lúc này mới lên tiếng lần nữa. Tôi có thể gặp mèo một chút trước chứ? Hiện tại Viên Viên ở đâu? Em biết, Lôi Lôi vẫn luôn ngoan ngoãn không hé răng giơ tay cao cao. Viên Viên ở trên lầu ấy, chị em dẫn chị đi. Sau khi được chủ nhân cho phép, Lâm Lan đi theo bạn nhỏ lên lầu 2. Căn biệt thự này được tu sửa khá xinh đẹp, phong cách nội thất là bầu không khí tươi sáng, chỉ là luôn có thể hoặc nhiều hoặc ít mà ngửi thấy mùi nước tiểu mèo, làm cho người tiến vào cau chặt mày. Đây là gian phòng Viên Viên thích ở nhất, Lôi Lôi mang theo Lâm Lan đi qua hành lang, đẩy một gian phòng trong đó ra, nháy mắt khi cửa mở ra cái mùi vị kia quả thực đập vào mặt. Không chỉ có Lâm Lan, cả nhà khách hàng đi theo phía sau kia tất cả đều bịt kín mũi. Bà xã, có phải em lại không mở cửa sổ thông gió ra không? Nam chủ nhân nghẹn ngào hỏi vợ, không thể mở ra, anh đã quên lần trước cũng bởi vì mở cửa sổ nên tính tình Viên Viên mới càng thêm táo bạo sao? Trong lời nói của hai vợ chồng làm cho tâm thần Lâm Lan vừa động, nhưng bây giờ không phải thời cơ để hỏi, cô cần chú ý nhất vẫn là con mèo tên Viên Viên kia. Viên Viên, so với người lớn ghét bỏ mùi thối, trẻ nhỏ thật ra cũng không quá để ý cái này, nện bước chân ngắn xông về phía nhà cây cho mèo trong phòng, ở đỉnh cao nhất là một con mèo lông dài với nền trắng tinh và đốm tròn màu quýt nằm trên đó. Nghe thấy tiểu chủ nhân triệu hồi, con mèo này nhẹ nhàng linh hoạt dẫm lên cầu thang đỡ nhảy xuống, kêu meo meo vây quanh cô bé nhỏ mà đảo. Lôi Lôi, chị tới rồi. Nhìn rất ngoan ngoãn bình thường, tâm tình của mèo cũng rất không tệ, lúc tiểu chủ nhân duỗi tay sờ đầu nó trực tiếp nghiêng người nằm xuống cho bé sờ. Bạn nhỏ Lôi Lôi rất vui vẻ, nhưng ba mẹ ở cửa ra vào lại không có một tia biểu hiện vui vẻ. Lại là thế này, nam chủ nhân nhíu mày, Lôi Lôi, đi về, không phải đã nói là không được sờ Viên Viên sao, nữ chủ nhân đã trực tiếp tiến lên muốn ngăn lại động tác của con gái. Cô bé không vui tránh khỏi người mèo, tay đặt trên người mèo quay đầu lại nhìn ba mẹ. Nhưng mà bây giờ Viên Viên nó, mèo, cơ hồ là còn chưa dứt lời, chú mèo mới rồi còn thật ôn thuần đột nhiên liền há mồm cắn về phía cái tay Lôi Lôi đặt trên người nó kia. Lúc sắp cắn phải, Lâm Lan đã tới trước một bước túm cô bé rời khỏi bên người mèo. Lôi Lôi, nữ chủ nhân ôm lấy con gái, thấy con gái không sao thì nhẹ nhàng thở ra. Nam chủ nhân thì lại cau mày, Lâm tiểu thư cô thấy rồi chứ. Hiện tại Viên Viên chính là như vậy, đầu tiên là vờ như hữu hảo đi tiếp xúc với cô, sau đó lại đột nhiên trở mặt. Tình huống này tôi đã biết, góc truyện audio.com Lâm Lan nhìn chú mèo đốm tròn trước mắt, sau khi nó cắn người thì biểu hiện đến một mặt dường như chả có việc gì, thậm chí còn xoay người vòng đuôi đưa lưng với tất cả mọi người ngồi ở đó, không khỏi thở dài quay đầu nhìn về một nhà chủ mèo. Nguyên nhân nó bị mấy vị đụng một cái lại đột nhiên trở mặt cắn người, hình như mấy vị vẫn luôn không phát hiện. Viên Viên nó bị thương, vị trí chính là bộ vị mới nãy bị Lôi đè vào kia. Cả nhà chủ mèo đều sửng sốt, nhưng mà, lần đầu tiên đưa mèo đi kiểm tra đó cũng không phát hiện vấn đề này à, vẻ mặt nam chủ nhân chần chờ. Chú nhỏ, có phải là sau này mới bị thương hay không? Vào lúc này Viên Gia Khánh đúng lúc đưa ra nghi vấn. Còn nhớ lúc trước khi mọi người nói với con Viên Viên thích đi tiểu khắp nơi ấy, ngay từ đầu nhưng lại không có chuyện thích cắn mọi người này. Nói cách khác đi tiểu loạn cào cấu đồ dùng trong nhà khắp nơi là một cái bệnh táo bón, sờ mèo rồi bị cắn lại là một cái bệnh táo bón khác, cả hai không liên quan. Hẳn là do nó mới vào căn nhà mới này nên chưa quen thuộc hoàn cảnh, từng ngã ở chỗ nào đó. Lâm Lan chỉ vào mèo mở miệng nói. Lúc sau các vị tốt nhất là mang mèo đi chỗ bác sĩ thú y kia kiểm tra với trị liệu một chút, Viên Viên hẳn là bị thương xương cốt. Sức nhịn đau của mèo rất mạnh, chỉ có lúc không thể nhịn được nữa mới có thể biểu hiện ra ngoài. Mèo không biết nói tiếng người cho nên không có khả năng trực tiếp dùng ngôn ngữ nói cho các vị biết, nhưng hành vi cào với cắn của nó chính là một loại cự tuyệt rõ ràng. Nó muốn chơi với các vị, nhưng các vị cứ luôn làm nó đau, chọc nó tức giận. Tựa như hiện tại các vị nhìn xem có phải là nó vẫn luôn đưa lưng về phía chúng ta không, ngôn ngữ hình thể này chính là đang nói cho chúng ta biết hiện tại nó tức giận muốn mắt không thấy tâm không phiền với chúng ta. Chấm, như vậy sao, bạn nhỏ Lôi nháy mắt, hình như là vậy nha, mỗi lần em với ba mẹ có ai sờ qua nó rồi bị cắn, nó không phải là chạy ra xa xa, chính là thường xuyên đưa lưng về phía bọn em giống vậy. Thì ra ý Viên Viên đây là tức giận không muốn để ý bọn em à, nam chủ nhân cũng là cúi đầu nhớ lại, hình như quả thật là thế, mỗi lần ai trong bọn họ sờ đến trên lưng mèo một cái, Viên Viên liền lập tức nổi bão. Thật đúng là như thế, Viên Gia Khánh cũng từng bị cào cắn cúi đầu nhìn bao vết đỏ trên mu bàn tay, vẻ mặt cũng là giật mình. Hôm qua tôi mới đến nhà chú nhỏ, cũng là liền sờ lưng của nó một chút như thế. Nữ chủ nhân kinh nghiệm bị cào càng đủ đã đang quay số điện thoại trên di động. Tôi lập tức liền đi hẹn trước với bệnh viện thú y buổi chiều đi khám bệnh. Nói xong, người đã ra ngoài phòng gọi điện thoại. Đây chính là chỗ xấu do ngôn ngữ không thông a, Lâm Lan thầm than, nếu không phải vừa nãy lúc mèo cắn người phát ra tiếng. Đau chết kia, Lâm Lan cũng không có khả năng phát hiện được ẩn tình con mèo này bị thương. Cách chương.